Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Thống Nhất Chỉ Huy. Nhìn xem Thử Thiết mấy người ngưng trọng biểu lộ, Thẩm Quy dù cho không biết, cũng đại khái có thể đoán được bọn hắn đang lo lắng cái gì. Nhưng là Thẩm Quy chỉ muốn nói, các ngươi suy nghĩ nhiều. Thiên Yêu Thành sự tình chính nữ hoa cũng không nguyện ý quản. Toàn bộ ném cho Phục Hy, liền lại càng không cần phải nói khác. Bởi vậy, Thẩm Quy nói thẳng, chư vị lo lắng ta cũng có thể đoán được một hai. Bất quá, điểm này còn xin chư vị yên tâm. Nếu nói như vậy, nương nương liền sẽ không chỉ làm cho ta một người tới. Mặc dù nương nương muốn làm sự tình ta cũng không thuận tiện nói thẳng. Nhưng là ta có thể hướng chư vị cam đoan, tuyệt đối sẽ không tổn hại đến chư vị lợi ích. Điểm này chư vị có thể yên tâm. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thử Thiết mấy người trong lòng đều là âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần nữ hoa không phải muốn hợp nhất bọn hắn, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Dù sao, mặc kệ nữ hoa muốn làm gì, khẳng định đều là cùng yêu quốc đối lập. Như vậy đối với bọn hắn tới nói, đều có lợi vô hại. Đã xác định điểm này, tiếp xuống đối thoại liền dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn cũng không trông cậy vào Thẩm Quy một gã thái ất kim tiên thật có thể giúp bọn hắn cái gì. Nhưng là cùng Thẩm Quy tạo mối quan hệ, chí ít ngày sau như thật đối kháng yêu quốc thất bại. Độn hướng Trung Châu thời điểm có như thế một phần giao tình tại. Đến lúc đó thoát khỏi yêu quốc truy sát tỷ lệ cũng lớn chút. Ngay tại Nam Thiệm Bộ Châu chúng yêu vương tại Thanh Mang Sơn hội minh thời điểm, yêu quốc bên này cũng không có nhàn rỗi, bởi vì có nội ứng tồn tại. Đối với yêu minh động tác Bạch Trạch có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, Bạch Trạch đã chuẩn bị thu lưới. Mặc dù những này yêu vương tụ lại về sau cũng là một cỗ không kém thế lực, nhưng là tương đối đế tuấn thái nhất thành lập yêu quốc còn kém xa lắm. Vì lẽ đó, tại xác nhận Thanh Mang Sơn tình báo về sau, Bạch Trạch quyết định thật nhanh mệnh lệnh lấy Kế Mông làm dẫn đầu. Lãnh binh 100 triệu, tiêu diệt yêu minh, không phải 1.000, cũng không phải 1.000, trọn vẹn 3.000 vạn yêu quân tung tích, tự nhiên là khó mà che giấu. Bởi vậy, rất nhanh yêu minh bên này thám tử liền được tin tức này. Tin tức truyền về Thanh Mang Sơn, lập tức đưa tới chấn động, 100 triệu đại quân, lãnh binh vẫn là tiếng tăm lừng lẫy đại yêu Kế Mông. Cái này khiến bọn hắn không thể không thận trọng. Phải biết, toàn bộ yêu minh các lớn yêu vương dưới trướng yêu quân cộng lại cũng không đến 10 ước. Đây là đem những cái kia trên cơ bản chỉ có thể làm pháo hôi tiểu yêu tính ở bên trong. Luận chân chính có sức chiến đấu yêu quân, chỉ sợ bọn họ cộng lại cũng tiếp cận không đủ 100 triệu. Nhưng là, yêu quốc đại quân liền không đồng dạng. Yêu quốc yêu quân rất nhiều yêu vương đều gặp, đó là chân chính yêu quân, cũng không phải là bọn hắn loại kia liền pháo hôi cũng đem ra cho đủ số đám ô hợp. Bởi vậy, có thể nói nhưng tổng quân lực đi lên nói, bọn hắn liền rơi xuống hạ phong. Về phần đại yêu Kế Mông, càng là yêu quốc đánh đông dẹp bắc, lập xuống chiến công hiển hách mãnh nhân. Thậm chí ngã xuống trên tay Kế Mông yêu vương chung cũng có đại la cảnh giới tồn tại. Phỏng đoán cẩn thận, Kế Mông chí ít cũng là đại la kim tiên trung kỳ trở lên cường giả. Mà yêu minh 5 vị đại la, lại tất cả đều là đại la sơ kỳ. Vì lẽ đó, khi lấy được tin tức này về sau, không có một vị yêu vương dám lãnh đạm, tất cả mọi người tề tụ đến Thanh Mang Điện. Tin tức mọi người chắc hẳn đều biết, Kế Mông lĩnh 100 triệu yêu quân xâm phạm, trong quân đại la chỉ sợ cũng không phải số ít, chúng ta nên làm cái gì? Thử Thiết nói, Kế Mông hung danh chư vị chắc hẳn cũng nghe nói qua. Hiện tại hắn lĩnh quân 100 triệu xâm phạm, muốn vượt qua cái này liên quan, chúng ta còn phải đồng tâm hiệp lực mới là, từng người tự chiến nhất định bị tiêu diệt từng bộ phận. Vì lẽ đó, lão phu ý kiến, chúng ta tốt nhất đem sở hữu yêu quân chỉnh hợp, thống nhất chỉ huy. Trầm ngâm một lát, Đồ Sơn Phong nói, Đồ Sơn Phong lời vừa nói ra, không nói những cái khác, ở một bên dự thính Thẩm Quy ít nhất là cảm thấy rất có đạo lý. Những này yêu vương dưới trướng yêu quân, nhiều mấy trăm hơn ngàn vạn, ít mấy chục vạn, thậm chí còn có yêu vương dưới trướng chỉ có cái mấy vạn người. Nếu như không có thống nhất chỉ huy, những này yêu quân chú định sẽ chỉ là một đoàn vụn cát. Chỉ sợ đến lúc đó dễ dàng sụp đổ. Chỉ là, Thẩm Quy mặc dù cảm thấy như vậy, cũng không đại biểu người khác cũng biết cảm thấy như vậy. Đồ Sơn Phong lời vừa nói ra, rất nhiều yêu vương đều là mặt lộ vẻ làm khó. Đại yêu Phi Liêm càng là cười nhạo nói, cái kia Đồ Sơn đạo hữu ngược lại là nói một chút. Cái này đại quân nên giao cho ai thống lĩnh thích hợp nhất? Hẳn là muốn giao cho Đồ Sơn đạo hữu sao? Lời nói ở giữa, trào phúng ý vị nhưng là rõ ràng. Mà nghe được Phi Liêm nói như vậy, còn lại yêu vương trên mặt trần trờ càng thêm hơn. Chỉ là, Đồ Sơn Phong nghe được Phi Liêm nói như vậy, nhưng là không hề tức giận. Chỉ là thản nhiên nói, Phi Liêm đạo hữu, chúng ta bình thường tính kế tính tới tính lui thì thôi. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nếu như không thể vượt qua kiếp nạn này, tính toán nhiều như vậy lại có ý gì? Bởi vậy, đại quân tự nhiên là muốn giao cho người thích hợp nhất thống lĩnh. Mà tại chúng ta nằm trong đó ở giữa, nếu bàn về thống soái đại quân, Thử Thiết đạo hữu mới là am hiểu nhất. Vì lẽ đó, mặc kệ người khác như thế nào, lão phu nguyện ý đem Đồ Sơn đại quân giao cho Thử Thiết đạo hữu thống nhất chỉ huy. Mà lại, lão phu cũng có thể hướng chư vị cam đoan, nếu như có người nhân cơ hội này chiếm đoạt người khác quân đội, lão phu cái thứ nhất không đáp ứng. Đồ Sơn Phong lời nói này không thể nghi ngờ là ngoài dự liệu của mọi người. Bất quá cũng làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, nếu như Đỗ không qua cửa này, tính toán nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.